vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 99, góc truyện audio.com. Cái gì, anh nhanh mua nhà làm gì? Ở lại làm gì, định ngốc đến bao giờ? Dáng vẻ Diệp Tranh như muốn đánh vào mặt anh. Anh ta vừa đến liền rảnh rỗi kiếm chuyện phiền phức cho cô. Còn muốn ở lại, Cung Dã mang vẻ mặt bị vứt bỏ không phải chứ? Em có chồng liền bỏ quên nhị sư huynh. Nhị sư huynh cực khổ đến thăm em. Vì bảo vệ em, ngay cả sự nghiệp lớn lao ở nước Mỹ cũng bỏ. Cũng chỉ vì muốn có thể ở đây bảo vệ tiểu sư muội của anh sao? Vậy mà bây giờ lại bị em ghét bỏ, quả nhiên là người vô nhân tính. Con gái gả chồng rồi như bát nước đổ đi. Khuỷu tay chỉ biết hướng về nhà chồng. Được, được, được anh ở lại đi. Ở lại đi, vẻ mặt Cung Dã liền trở về nghiêm túc. Biến đổi cực nhanh làm người kinh ngạc không thôi. Diệp Tranh đỡ chán, nếu anh ta mà có nữa phần trầm ổn của đại sư huynh thì cô cũng sẽ không có ghét bỏ gì anh ta đâu. Mà bên cạnh, Hà Nhã Huệ không nghe rõ được hai người đang nói gì. Chỉ nhìn thấy Cung Dã một lúc thì cười hi hi, một lúc thì về vai Diệp Tranh. Trong lòng ngạc nhiên nghĩ, Cung Dã có vẻ rất thân thuộc với Diệp Tranh. Diệp Tranh này, thật đúng không thể coi thường. Người kia đường đường là Cung Dã đó, ngôi sao cấp báu vật quốc gia. Chưa thấy qua anh thân thiết kề vai sát nhau như vậy với ai. Hơn nữa đối phương thật sự chỉ là một nhân vật nhỏ không ai biết đến mà cũng chẳng có chút danh tiếng nào. Càng thấy Diệp Tranh là một người rất thần bí. Diệp Tranh nói khoan khoan đã, anh mua nhà chỗ nào? Ven sông, nơi đó rất đắt đỏ đi. Không đắt, không đắt, nhà nhỏ chỉ 3.000 vạn, người bán chỉ xem anh là người làm ăn, chiết khấu cho anh 9. Rồi, có tiền thật tốt, Diệp Tranh nghĩ đến bản thân mình không có lấy được một xu. Trong lòng thật buồn bực vô cùng, vừa hay lại có thể ngắm cảnh sông, trang bị lại đầy đủ, chỉ cần xách đồ vào ở ai, tốt xấu gì anh cũng là người nổi tiếng. Anh cũng không thể ở trong một cái chung cư nho nhỏ lỡ mà phóng viên chụp được lại nói anh sắp phá sản thì phải làm sao? Diệp Tranh hung hăng trừng mắt nhìn anh, có điều cũng không trách được. Mấy năm nay làm việc trong tổ chức, mỗi nhiệm vụ là mỗi giá trị không nói thành lời. Mấy năm nay nhị sư huynh có thân phận Cung Dã hỗ trợ, đã làm không ít đơn hàng lớn, sớm giàu nứt phách rồi. Mà Diệp Tranh thì ngược lại. Đúng rồi, gần đây em cần phải cẩn thận. Anh nghe nói, thời tuyên hình như đã đến nước Xét rồi. Thời tuyên, nghĩ đến lý do tại sao mình biến thành Diệp Tranh. Ngay cả thân thể bản thân mình cũng tan nát không còn một mảnh. Đến nay cũng không biết ở nơi nào trong núi rừng sâu thẳm làm đồ ăn cho đám thú hoang. Nghe được tên anh ta, cả thân thể liền như nhiễm một tầng lạnh buốt. Nâng môi cười lạnh, Diệp Tranh nói anh ta có đến cũng không có liên quan gì em. Chuyện anh ta hãm hại em, sớm muộn gì em cũng sẽ tìm anh ta đòi lại. Trừ chuyện này ra, em và anh ta không có bất cứ quan hệ nào cả. Cho nên nhị sư huynh yên tâm, em sẽ không rảnh rỗi mà đi tìm anh ta làm gì. Cung Dã thở dài, nhìn tiểu sư muội mà mình vô cùng yêu thương một cách cưng chiều. Xoa xoa đầu cô, Diệp Tranh nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành lưu loát nhanh chóng. Kỹ năng cũng là cao nhất tổ chức, nhưng mà có một chút, đối với đàn ông lại không hiểu một chút nào. EQ liền là số âm, nếu không sao lại để tên thời tuyên còn con kia ức hiếp ra nông nỗi này. Chính thức quay phim, Diệp Tử và Cung Dã diễn chung phân cảnh trước, Diệp Tử bới vì mấy ngày nay cũng quay chung với Cung Dã. Cho nên vẫn là có chút ăn ý. Cung Dã được xưng là báu vật, cũng không phải là đồn thổi. Kỹ thuật diễn xuất bậc nhất, Diệp Tử nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, cũng coi như là luyện thành kỹ thuật cũng tuyệt đối. Hai người cơ bản diễn một lần liền qua, đạo diễn Lưu thật sự hài lòng. Bên dưới, An Khải Nhi thấy vậy, một lần nữa linh cảm mãnh liệt dâng lên, sau đó gật đầu tán thưởng không hổ danh là Diệp Tử. Kỹ thuật diễn xuất lợi hại như vậy, đối với kỹ năng diễn xuất của Diệp Tử mọi người vẫn tán thành. Cũng gật đầu nói nếu không muốn nói thì giải kim tượng lần này có lẽ chính là cô ấy rồi. Diệp Tử đi xuống, nhìn thấy ánh mắt ủng hộ của mọi người. Trong lòng đầy hư vinh, đối với phương diện diễn xuất này, cô rất có tự tin. Trong nước không có mấy người có thể so với cô. Lúc này Diệp Tranh cũng từ phía sau đi tới. Khách Trương,